Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 chính mình xem chính mình, là một loại thần kỳ cảm giác mỗi người ở trong lòng hình tượng. Luôn là cùng ảnh chụp, y hình có xuất nhập, Nhược Thương cũng là như thế này, đương tiểu cô nương xuất hiện thời điểm. Hắn chỉ là cảm thấy tiểu hài tử đáng yêu, đường đường một cái nam tử Hán. Ai có thể nghĩ đến một cái tiểu cô nương có thể cùng chính mình có quan hệ? Thẳng đến hắn đảo gửi điện trả lời anh, thấy rõ trên màn hình, nàng dùng nhánh cây trên mặt đất họa đồ. Mới có thể chân chính đích xác định đây là chính mình, quen thuộc đường cong. Quen thuộc bí triện, trên mặt đất mơ hồ dấu vết, chính là đốt thành cho hắn đều nhận thức, Nhược Thương lời lẽ chính đáng cùng Âu Chấp Danh nói. Đây là cầu phúc duyên niên phù, ta có ký ức thời điểm liền sẽ vẽ. Thái An phái bùa chú cùng mặt khác đạo giáo bất đồng, tiểu cô nương liền tính từ địa phương khác. Nhìn đến đồ án, lung tung họa ra tới, cũng không có khả năng giống điện ảnh như vậy tiêu chuẩn, một đạo Nhược Thương từ nhỏ học được bùa. Chú, làm Nhược Thương không thể cãi lại, chẳng sợ nàng ăn mặc váy hoa tử. Chẳng sợ nàng kiều tiếu đáng yêu đến Nhược Thương không nỡ nhìn thẳng, Nhược Thương cũng chỉ có thể nhận, cái này điện ảnh cũng không cần nhìn. Nhược Thương vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh. Hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Âu Chấp Danh quá vô tội. Nhược Thương khi đó tiểu, hắn tuổi tác cũng không lớn, muốn cho một cái 11 tuổi tiểu hai tử. Trả lời như vậy khó khăn vấn đề. Thật sự là quá khảo nghiệm Âu Chấp Danh ký ức năng lực. Âu Chấp Danh hỏi lại. Ngươi tới chụp điện ảnh, ngươi không biết, Nhược Thương so tiểu cô nương độ cao. Ta chỉ là một cái như vậy tiểu nhân hai tử, còn không thể hiểu được xuyên điều váy. Ngươi xem ta giống biết không? Hắn nếu là biết, nhất định sẽ nghiêm khắc cự tuyệt váy hoa tử hảo sao? Âu Chấp Danh nỗ lực hồi ức. Cũng chỉ có thể nhớ rõ đãi ở đoàn phim nhẹ nhàng vui sướng sinh hoạt tiểu cô nương cùng hắn cũng. Chỉ có hai chàng diễn, một lần dắt tay bị lão cha phát hiện, một lần hắn trộm chạy hướng gánh hát bị tiểu cô nương phát hiện. Âu Chấp Danh đối nho nhỏ Nhược Thương, sâu nhất ấn tượng giới hạn trong, đáng yêu, đoàn phim từ chỗ nào tìm tới Nhược Thương? Lại vì cái gì cấp Nhược Thương xuyên tiểu váy? Hắn là một chút cũng không biết, nhìn chằm chằm màn hình xem lâu rồi. Âu Chấp Danh chỉ cảm thấy váy hoa tử tiểu Nhược Thương càng thêm tinh xảo đặc sắc, hắn nhịn cười. Ra vẻ nghiêm túc nói, Đỗ tiên sinh lúc trước là bởi vì cấp bộ điện ảnh này hộ giá hộ tống tài danh thanh đại táo. Có phải hay không hắn làm ngươi tới diễn, dù sao cũng là đồng môn, thập phần có đạo lý, bối phận rất cao Nhược sư thúc. Lấy ra di động lập tức liên hoàn đoạt mệnh cô, chờ đợi điện thoại chuyển được quá trình, Nhược Thương đều bực bội cao mày, Đỗ tiên sinh một tiếp điện thoại. Nhược Thương liền không bình tĩnh thẳng đánh chủ đề, hữu nhân, ta vì cái gì hội diễn quá trang Chu Mộng Điệp, còn xuyên cái váy hoa tử, bên kia Đỗ tiên sinh sửng sốt, sư thúc ngươi nghĩ tới, Nhược Thương tức khắc cảm thấy. Thế giới này quá khó xử một cái tiểu hài tử, hắn lúc ấy mới như vậy một chút ít đại. Hắn có thể nhớ rõ cái gì? Không, ta không phải nhớ tới. Nhược Thương ủy khuất khó chịu, cảm thấy sư điệt không chân thành. Cư nhiên Đỗ tiên sinh cái gì đều biết còn không nói cho hắn, hắn nói. Ta là cùng Âu Chấp Danh cùng nhau xem trang Chu Mộng Điệp phát hiện. Ta vì cái gì sẽ xuyên cái váy a? Khác đều không quan trọng, quan trọng là nam nhân khí khái cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, Đỗ tiên sinh phát ra hiền từ hòa ái cười. Sư thúc, lúc ấy là ngươi nhất định phải chụp, ta vô pháp cản a, Nhược Thương. Nhược Thương ngây người hồi lâu, hắn lại nhìn xem trên màn hình còn không có chính mình đùi cao váy hoa tiểu nhãi con, hắn thập phần. Xác định nói, chính là khi đó. Ta chỉ là cái tiểu hài tử, Đỗ tiên sinh đúng lý hợp tình. Lại tiểu cũng là ta sư thúc, là ta trưởng bối chi mệnh, mặc dám không từ, Nhược Thương. Đúng vậy, cho dù Nhược Thương cái gì đều không nhớ rõ, hắn lại khắc sâu từ Đỗ tiên sinh những lời này. cảm nhận được cưng chiều hài tử Hùng gia trưởng tức trốn tránh trách nhiệm, Đỗ tiên sinh ở điện thoại kia đoan, lộ ra ôn nhu hiền từ tươi cười, hắn nhập Thái An phái tu hành trước 7 năm. Mỗi ngày buồn tẻ đi theo tuổi trẻ sư phụ, sư tổ học tập đạo giáo kinh văn bùa chú, ngày qua ngày. Năm này sang năm nọ, thẳng đến ngày nọ sư tổ gian kỳ đạo trường, ôm cái tiểu anh hài nhi trở về kia hài tử cực tiểu. Nhìn như còn không có cai sữa, sư tổ lại đối hắn nói. Về sau, hắn đó là ta đồ đệ, nhược hào sư đệ, người sư thúc, môn phái bối phận chính là như vậy huyền diệu sự tình, có thể ở Thái An quan hoang. Sơn giã lĩnh nghỉ ngơi cả đời người, đều đã bình tĩnh thong dong tới rồi nào đó cảnh giới, Đỗ tiên sinh liền sinh tử đều không để bụng. Tự nhiên cũng không để bụng một cái tiểu anh hài nhi đương sư thúc, nhưng hắn không nghĩ tới. Cái này bị sư tổ nhận lấy hai từ, cùng giống nhau trẻ mới sinh hoàn toàn bất đồng, còn tuổi nhỏ. Không xảo không nháo, có đôi khi nghe bọn hắn tụng kinh. Còn sẽ phát biểu ý kiến. Vừa thấy chính là trời sinh lảm nhảm, sư tổ ngẫu nhiên sẽ cùng trẻ mới sinh thời kỳ nhược thương đối. Thoại, thường thường hỏi hắn. Đối này đoạn kinh văn nhưng có hiểu được, lại hoặc là hỏi, thiên địa linh khí tiệm tán, ngươi có thể hay không sợ hãi? Nhược thương mở to đen nhánh trong suốt mắt to, chớp chớp không lên tiếng, sư tổ lại tự hành gật đầu. Cực kỳ, vốn nên quỷ dị không khí, ở Đỗ tiên sinh ngắn ngủi tu đạo kiếp sống, trở nên bình thường lại bình thường, thấy nhiều, cũng liền không trách sư phụ cùng sư tổ, đối đãi nhược thương. Cùng đối đãi hắn toàn vô khác biệt, chẳng sợ nho nhỏ trẻ mới sinh ôm bình sữa. Bọn họ cũng sẽ tàn nhẫn lấy đi cái chai. Nói cho hắn, nhược thương, nên niệm sớm khóa, Đỗ tiên sinh từng có hơn 30 năm thế tục sinh hoạt. Nhìn thấy như vậy tiểu nhân hai từ, khó tránh khỏi có chút lòng trắc ẩn, hắn lựa chọn phí hoài bản thân mình phía trước. Cũng từng có quá hạnh phúc gia đình. Ảo tưởng quá nhà mình hài tử ra đời hậu thế, hắn đem như thế nào hảo hảo chăm sóc cửa nát nhà tan cực kỳ giống đời trước sự, nhưng hắn đối đãi. Nhược thương, luôn là đi không xong đối đãi trẻ con tâm thái, buổi sáng lên. Cam tâm tình nguyện cấp sư thúc đổi tạ ôn hảo nãi. Sau đó hống hắn cùng nhau hoàn thành sớm khóa, buổi tối sắp ngủ. Ôm sư thúc cùng nhau tụng kinh luyện phù. Sau đó cấp sư thúc niết hảo góc chăn, từng người đi vào giấc ngủ, sư môn, chỉ có Đỗ tiên sinh sẽ đem nhược thương trở thành bình thường tiểu hài tử, bất quá sư phụ sư tổ thấy. Hắn tận tâm tận lực, cũng không nhiều hơn can thiệp bởi vì Đỗ tiên sinh thường xuyên ôm nhược thương hoàn thành sớm muộn. Di khóa, thế cho nên bọn họ nhất thân, chờ đến nhược thương sẽ đi đường. Đỗ tiên sinh muốn một mình xuống núi. Như vậy cái nhóc con nhi, đều sẽ nghiêng ngả lảo đảo đi tới, tưởng cùng đi, mỗi đến lúc này, sư phụ hoặc là sư tổ, đều sẽ duỗi tay nắm nhược thương cổ áo, nhỏ giọng quát lớn nói, hữu nhân ra cửa, ngươi đừng thêm phiền, sau đó tiểu nhược thương trợn tròn mắt, nhìn theo Đỗ tiên sinh xuống núi, lại đón Đỗ tiên sinh hồi xem, như vậy tới tới lui lui, đột nhiên có một ngày. Sư tổ ôm nhược thương, giao cho Đỗ tiên sinh nói, dẫn hắn xuống núi nhìn xem, Đỗ tiên sinh xuống núi. Thường xuyên là tiếp sư tổ yêu cầu, đi Thái An quan phụ cận núi rừng khe nước, thiết trí pháp trận bùa chú, này đó hành vi, cùng rừng phòng hộ người giữ gìn một phương cây rừng không có gì khác nhau, nhược thương khi đó 3 tuổi, có thể chậm rãi đi chút đường núi, vì thế bọn họ chậm gì gì xuống núi. Đỗ tiên sinh coi như mang theo nhà mình tiểu sư thúc tản bộ, Đỗ tiên sinh ở trong điện thoại nói. Vốn dĩ chỉ là một lần đơn giản ra cửa, ngươi tới rồi ngã rẽ, một hai phải đi trấn trên nhìn xem, hắn còn có thể nhớ rõ nhược thương bước ra chân ngắn nhỏ. Phịch phịch hướng một con đường khác đi bộ dáng, tiểu sư thúc quá mức đáng yêu. Đỗ tiên sinh nhìn nhìn cách đó không xa trấn trên loáng thoáng phòng ốc. Cảm thấy không đáng ngại, liền nắm nhược thương, hướng an ninh trấn đi, an ninh trấn vị trí hẻo lánh. Giao thông không tiện, thôn thôn hộ hộ đều là thân thích, phong bế Lạc Hậu Thái An Quan ở giữa sườn núi thượng. Thường xuyên xuống dưới mua mễ mua du, cùng trong thôn cư dân cũng coi như quen biết, vừa đến trong trấn. Nhược Thương liền đi không đặng, Đỗ tiên sinh duỗi tay đem hắn ôm ở trong khuỷu tay. Nghĩ thầm tiện đường mua gọi món ăn trở về, nhưng mà bọn họ còn không có thể đi vài bước, liền nghe được khua chiêng gõ trống ồn ào náo động thanh, tiểu hài tử cực độ dễ dàng bị ầm ĩ hấp dẫn, Nhược Thương giơ tay liền chỉ, bên kia, 3 tuổi hài tử, có thể rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, Đỗ tiên sinh vốn là cảm thấy hứng thú. Nếu sư thúc hạ mệnh, hắn đương nhiên muốn phục tùng lạp, hắn ở điện thoại kia đoan cười. Nói xong tiền căn hậu quả, còn thoái thác trách nhiệm, ta vốn định ly những người này nhiều địa phương xa chút. Sư thúc ngươi lại một hai phải qua đi nhìn xem, vì thế chúng ta liền đi qua, Nhược Thương chính mình chính là đầu sỏ, Đỗ tiên sinh một chút cũng chưa nói dối, bọn họ qua đi vừa thấy. Nông thôn gánh hát khua chiêng gõ trống, đang cùng một đám giá khởi camera, ăn mặc thời thượng người xa lạ nói chuyện với nhau, quay chụp trang Chu Mộng Điệp đoàn phim. Còn ở cùng gánh hát người thương lượng, có thể hay không diễn xuất một ít đặc biệt tiết mục, bầu gánh bất quá là thuần phác người trong thôn. Không hiểu đến đoàn phim nói cao nhã kịch mạc, Lâm Khánh Nghiệp chính cầm tư liệu chuẩn bị trả phí thỉnh gánh hát ấn bọn họ yêu cầu ma vừa ra phù hợp điện ảnh chủ đề phim mới, nhưng chung quanh chiêng trống mới vừa yên tĩnh, liền nghe được một tiếng đồng âm rõ ràng nói, Mộng Điệp, đoàn phim người biên quay đầu tới xem, chỉ thấy Phấn Điêu Ngọc Trác Nhược Thương ngoan ngoãn đáng yêu ngồi ở Đỗ tiên sinh cánh tay thượng, hoàn Đỗ tiên sinh cổ, thanh âm ngọt ngào nói, ta muốn xem trang Chu Mộng Điệp, Nhược Thương tuổi còn nhỏ, nhưng khi đó liền sẽ điểm đơn, một ngữ bừng tỉnh Lâm Khánh Nghiệp. Vì thế, một bộ tên thật gọi là đàn violon ra điện ảnh, bởi vậy sửa vì trang Chu Mộng Điệp còn cấp nông thôn gánh hát nhiều hạng nhất diễn xuất tiết mục. Giảng thuật một hồi, trong mộng không biết thân là khách. Trường sử anh hùng lệ mãn khâm chuyện xưa, Đỗ tiên sinh ngữ khí hoài niệm nói. Cho nên ta vẫn luôn đối ngoại nói qua, ta cũng không có nghịch thiên sửa mệnh bản lĩnh, chỉ có thể thay người cầu phúc trừ tà, bởi vì trang Chu Mộng Điệp là sư thúc ngươi sửa danh. Cũng sửa lại bộ điện ảnh này mệnh, hắn giảng thuật đến rành mạch. Nhược Thương lại một chút ấn tượng đều không có, thế giới này quá khó xử một cái 3 tuổi hài tử. Nếu thời gian nhưng quay đầu, Nhược Thương nhất định phải nói cho Đỗ tiên sinh. Đừng đi trong trấn, mau trở về núi, Nhược Thương bởi vì nói nhiều, có được khách mời tiểu cô nương cơ hội, hắn không thể nề hà. Không hề biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng hỏi, như vậy, rốt cuộc là ai muốn ta xuyên váy hoa tử? Lâm đạo diễn, Đỗ tiên sinh trần chờ một lát, hắn nói, một nam một nữ tương đối hài hòa, vì Nhược Thương có thể cùng 11 tuổi Âu chấp danh. Đạt thành hài hòa hai người tổ, Lâm Khánh Nghiệp riêng gọi người mua điều hoa hoa con bướm tiểu váy đỏ, Nhược Thương người lùn chân đoàn mắt tròn tròn, mặc vào váy hoa tử, liền cùng tiểu cô nương không có gì khác biệt, quay chụp màn ảnh cũng đơn giản, một lần là bị Âu chấp danh nắm, xem Âu chấp danh ai, phụ thân, giáo dục, một lần là canh giữ ở gánh hát cửa. Chờ Âu chấp danh chạy vội lại đây, Nhược Thương canh giữ ở gánh hát cửa thời điểm. Nhàn rỗi nhàm chán, nhặt lên ven đường nhánh cây, họa nổi lên bùa chú, Đỗ tiên sinh lòng có sở cảm. Đoàn phim thành viên lại hoàn toàn không biết gì cả, đem Nhược Thương họa phù, mơ mơ hồ hồ chụp đi vào, nói xong này hết thảy. Ly Đỗ tiên sinh năm đó xuống núi không xa, Đỗ tiên sinh cảm khái phi thường. Âm thầm thỉnh tội nói, sư thúc chớ trách, năm đó việc này lúc sau, ta liền ứng sư tổ nói xuống núi, nhiều năm như vậy qua đi, ta ngày đêm tơ tưởng, cuối cùng là cảm thấy chính mình hỏng rồi Thái An phái loạn thế không ra quy củ. Làm ngươi thượng trang Chu Mộng Điệp màn ảnh, vì thế nhiều năm như vậy. Lâm đạo chỉ đương kia tiểu hài nhi là ta ở trong thôn tùy tiện ôm tới. Cũng không biết sau lưng có như vậy nhiều nguyên do, sư tổ gian chi đạo trưởng trầm mặc ít lời. một thân không dính khói lửa phàm tục tiên khí, Đỗ tiên sinh vẫn có thể rõ ràng nhớ lại. Chính mình ôm Nhược Thương trở về núi. Sư tổ thâm thúy ánh mắt ngày hôm sau. Sớm khóa còn chưa bắt đầu. Sư tổ liền nói, người từ thế tục tới, tự nhiên quy về thế tục, vừa vặn có cơ hội, người liền tùy theo trở về đi, Đỗ tiên sinh nói xong hết thảy. Lâm vào chính mình hồi ức bên trong, gian chi đạo trưởng có thể hiểu rõ hết thảy. Cũng có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, ở nhìn đến từ thành thị đoàn phim đóng phim điện ảnh thời. Điểm, Đỗ tiên sinh nghe người chung quanh, cho chuyện trong thành thị tin tức. Tức khắc dâng lên thế gian đã ngàn năm thương cảm, hắn xác thật nổi lên một tia muốn trở về ý. Niệm Đỗ tiên sinh vốn chính là phá sản thương nhân. Từ xa hoa trụy lạc bên trong nghèo túng mà đến, cho dù ở trên núi đãi lâu rồi. Đạm mạc, linh hồn cũng lưu có từ nhỏ sinh hoạt thành thị bóng dáng, nhớ nhà chi tâm cùng nhau. Gian chi đạo trưởng làm đi, hắn liền đi được thống khoái, nguyên bản Đỗ tiên sinh nghĩ. Trở về nhìn xem thôi, lại không biết, lần này, liền rốt cuộc không có thể tìm được Thái An Quan Sơn Môn, hắn cùng Nhược Thương ôn chuyện hồi. Lâu, trong lời nói đều là đối sư tổ nhớ, sư phụ Nhược Hào ở An Ninh Trấn giúp đỡ người nghèo. Hắn đi gặp vài lần, trong lòng trước sau hoài niệm sườn núi phá miếu, lạn ngói tàn gạch hắn thở dài tức, Nhược Thương cũng đi theo thở dài, đừng nói ngươi. Ta hiện tại cùng sư phụ gọi điện thoại đều đánh không thông. Đợi lát nữa ta cùng sư huynh thông cái lời nói. Làm hắn giúp ta hỏi một chút tình huống, cúp điện thoại. Nhược Thương u buồn nhìn chằm chằm váy hoa tử. Đối chính mình 3 tuổi tràn ngập lo lắng, hắn thường xuyên ở Weibo nhìn đến đại gia giảng thuật. Phiền não, trong đó có một cái chính là... Ba mẹ lão đem chính mình khi còn nhỏ việc ngốc trở thành chê cười nói cho người khác nghe, Nhược Thương may mắn chính mình sư huynh sư phụ không phải là người như vậy. Chính mình còn có thể có được vui sướng thành niên sinh hoạt không nghĩ tới. Chính mình hắc lịch sử, căn bản không cần khẩu khẩu tương truyền phát huy sức tưởng tượng. Click mở điện ảnh là có thể nhìn đến, Nhược Thương thở ngắn than dài. Duỗi tay điểm điện ảnh truyền phát tin, làm váy hoa tử theo tiểu cô nương biến mất ở tầm nhìn, Âu chấp danh lại ánh mắt tạch lượng. Quan tâm nói, hỏi rõ ràng, Nhược Thương rành mạch rõ ràng nói ra nguyên do, sau đó hắn chính mắt nhìn thấy Âu. Chấp danh từ kinh ngạc, trầm tư, biến thành vui sướng khi người gặp họa, Âu chấp danh câu lấy ý vị thâm trường cười. Ca ngợi nói. Kỳ thật ngươi xuyên váy khá xinh đẹp, ngươi không chuẩn nói cho người khác, Nhược Thương siêu sinh khí, Âu chấp danh chân thành gật đầu, không nói cho, ngươi không được cười, Âu chấp danh khóe miệng tương đương sán lạn, ha ha, ta không cười, ta bảo đảm, không có lương tâm đến Nhược Thương muốn đánh người. Rồi lại không thể nề hà tuy rằng hắn lúc trước chỉ là một cái 3 tuổi tiểu bằng hữu. Nhưng là chính mình ham náo nhiệt tạo nghiệt, phải chính mình chịu, nhân sinh hắc lịch sử liền như vậy dừng hình ảnh. Nhược Thương hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể may mắn nói, may mắn sư đệ cấp Thái An phái để lại thể diện. Không nói cho đoàn phim tên của mình, bằng không trói lọi, Nhược Thương, 2 chữ. Hắn vừa xuất đạo, phải bị người đào ra điện ảnh khách mời kinh hỉ tiểu hoa váy. Trang Chu Mộng Điệp xem ảnh. Bỗng nhiên trở nên tràn ngập lạc thú, chẳng sợ đã không có váy hoa tử tiểu cô nương. Âu chấp danh đều sẽ dùng tầm mắt ngó Nhược Thương phát WeChat, vị này không chuyên tâm người xem. Thường thường ở điện ảnh khoảng cách dùng văn tự oanh tạc khung chat. Nhưng mà thuần một sắc phiêu lục, đối phương căn bản không hồi phục biết điện ảnh bá xong. Âu chấp danh mới hỏi. Người với ai phát tin tức ta sư huynh, Nhược Thương nhìn chằm chằm di động, Âu chấp danh thập. Phần tò mò, vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại. Hắn rất bận, thường xuyên ở mở họp, ta đánh qua đi vạn nhất ảnh hưởng hắn công tác. Giọng nói xuống dốc, di động liền vang lên. Sư huynh phá lệ thời thượng, hồi vẫn là video trò chuyện. Nhược Thương chạy nhanh chuyển được, rộng mở trên màn hình, lộ ra. Sư huynh đỉnh đầu một mảnh rách nát đen nhánh trần nhà, làm gì? Sư huynh làn điệu phi thường nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề. Ta còn muốn sửa sang lại hội nghị ký lục, Nhược Thương Phùng di động liền hỏi. Sư phụ gần nhất liên hệ ngươi sao? Hắn vì cái gì không trở về ta WeChat, còn không tiếp ta điện thoại? Ủy ủy khuất khuất, Nhược Thương ngữ khí cùng một cái cấp ca ca cáo trạng ba mẹ không để ý tới hắn tiểu bằng hữu không? Khác nhau, sư huynh trả lời nói. Khẳng định là không mang di động, bằng không chính là di động không điện tìm không thấy. Hắn lười đến xem, lười đến hồi, sư môn nề nếp gia đình tiêu sái. Âu Chấp Danh nghe xong đều có thể cách màn hình cảm nhận được Nhược Thương sư phụ tự do không kềm. Chế được Nhược Thương lại rất cấp. Ta đây phải về tới, ngươi đừng trở về, sư huynh nói chuyện không lưu tình chút nào, Nhược Thương. Trong lòng chợt lạnh, sư huynh ở bên kia nói. Ta gần nhất vội đã chết, ngươi đừng trở về thêm phiền. Sư phụ nói ngươi ở bên ngoài sống được sinh động, hắn cũng nhẹ nhàng nhiều, cơm đều không cần làm, đi đến nhà ai ăn nhà ai, còn không cần mang cái con chồng trước, ngươi công tác không phải hảo hảo sao, chạy về tới làm gì, bị chiếu cố 18 năm Nhược Thương, cảm nhận được nhất chân thật ghét bỏ, hắn trong đầu tức khắc hiện ra sư phụ cao lớn thân ảnh ta. Không thể tưởng các ngươi, trở về xem các ngươi sao. Ngươi chính là nhàn, sư huynh nói chuyện không chút khách khí. Xem ra chúng ta trong thôn tiểu cô nương nói đại minh tinh đều rất bận. Đều là bị các ngươi phát tin tức bản thảo lừa. Có rảnh liền đi nhiều kiếm ít tiền, nhiều quyên điểm khoản, hành thiện tích đức khuyên người hướng thiện so cái gì cũng tốt, hắn nói. Lại cảm thấy chính mình vội đến choáng váng đầu ngữ khí quá nặng. Bỗng nhiên ôn nhu một ít, sư phụ a, nhất hy vọng ngươi bình bình an an, không cần ngươi nhớ hắn, WeChat video cửa sổ rốt cuộc mạo một đôi mắt ra tới, Âu Chấp Danh xem đến. Cẩn thận, sư huynh cắt ngắn ngủn tóc húi cua, cái trán phồng lên nhỏ vụn nếp nhăn, một đôi mắt đen nhánh u lượng, cùng Nhược Thương có liều mạng, đúng rồi, ngươi điện ảnh đâu, lần trước ta nghe người ta nói, ngươi muốn chụp cái đạo giáo điện ảnh. Ta đều nói cho sư phụ, sư huynh ngoi đầu không vài giây. Lại rụt trở về, khôi phục mãn màn hình rách nát trần nhà, Nhược Thương uể oải tâm tình tức khắc chấn động. Sư phụ nói như thế nào? Sư phụ nói a, điện ảnh thượng hắn đi xem, nhìn xem ngươi có hay không cấp đạo giáo mất mặt. Sư huynh ghét bỏ cùng hung tàn, rốt cuộc có một câu kích thích Nhược Thương trầm thấp cảm xúc hảo. Điện ảnh thượng ta tự mình tới đón các ngươi đi trong thành xem điện ảnh. Ước định lang cang, sư huynh rất bận ân đáp ứng xong rồi. Duỗi tay liền cắt đứt trò chuyện chân thật đồng môn tình nghĩa. Luôn là như vậy trắng ra bằng phẳng, Nhược Thương tâm tình xen vào, sư phụ chê ta ăn đến nhiều cùng. Sư huynh chê ta thêm phiền toái chi gian, thay đổi rất nhanh lúc sau. Tức khắc đứng lên FC. Cần thiết hảo hảo diễn hảo hảo chụp, làm sư phụ cảm thấy kiêu ngạo, không có phí công nuôi dưỡng hắn 18 năm. Vì thế, hùng tâm tráng trí hoài với tâm Nhược Thương, ánh mắt nóng cháy thúc dục thần bám vào người Âu Chấp Danh. Có nghe hay không, sư phụ ta muốn xem quan độ, chạy nhanh khởi động máy A. Hàng ngàn hàng vạn người xem vô luận xài như thế nào thức thúc dục đều thúc dục bất động quan. Độ, rốt cuộc hấp tấp đi vào tuyển giác giai đoạn, rất nhiều bên trong tử kính diễn viên tỏ vẻ. Đây là ta đã thấy chuẩn bị thời gian ngắn nhất điện ảnh, một chiếc điện thoại. Một cái WeChat, quan độ đoàn phim mở miệng chính là, buổi chiều ngươi có hay không thời gian? Buổi tối ngươi có thể hay không? Có rảnh liền tới tử kính, không rảnh vậy quên đi, hoàn toàn dựa theo Âu Chấp Danh điểm danh sách. Hỏa tốc mời. Ái tiếp không tiếp, không tiếp vậy cái tiếp theo. Đừng chậm trễ thời gian, đoàn phim trù bị cùng đánh giặc giống nhau. Cực kỳ giống kéo dài chứng người bệnh điên cuồng đẩy nhanh tốc độ deadline bộ dáng, trong nghề. Truyền bá tin tức càng nhiều, diễn viên tầm mắt càng khiếp sợ, Âu Chấp Danh phía trước nhàn nhã lười nhác. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ tiếp tục kéo dài sắp vui vẻ thoải mái lại một năm nữa đâu, hiện tại sốt. Ruột hoảng hốt làm gì đâu, Âu Chấp Danh cũng thực bất đắc dĩ, Nhược Thương thúc giục tiến độ hiệu quả, do sự không liên quan mình người xem thúc giục tiến độ càng vì hung mãnh, mỗi ngày về nhà chuyện thứ nhất là hỏi, diễn viên đều liên hệ hảo sao? Nơi sân xác định đến thế nào? Khi nào có thể khởi động máy? Lệ Thường Tam liền, vĩnh không thiếu tịch đương bình thường quay chụp nhiệm vụ. Biến thành nhược thương sư môn nhiệm vụ. Âu chấp danh trên đầu lập tức treo lên lợi kiếm, này tuyệt đối cần thiết bảo chất bảo lượng bảo tốc. Độ hoàn thành, muốn lại kéo đi xuống. Nhược thương có thể đem hắn ấn thượng pháp trận, bút lông hồ mạt, gột rửa linh hồn, làm hắn làm một cái chân thành dũng cảm có tiến tới tâm người tốt nhược thương. Thái độ chính là đạo diễn thái độ. Đạo diễn thái độ chính là đoàn phim thái độ, đương người xem còn ngây thơ mờ mịt. Cảm thấy quan độ tựa hồ có một chút tiến triển thời điểm. Liền thấy hamster nhóm ở phùng tâm thổi ca ca thiện lương đáng yêu lại điệu thấp ta hiện tại mới. Phát hiện, nhược thương mỗi ngày đều cấp trương mân chiết phục kiện đánh tạp Weibo điểm tán A. Quá có đồng sự ái. Điện ảnh còn không có khai. Ca ca liền như vậy quan tâm cộng sự phục kiện tình huống. Ta cũng phải đi cấp trương mân chiết điểm tán, hamster cảm thấy là đồng sự chi gian quan ái, người. Xem lại cảm thấy, ngoạ tao, liền nhược thương đều bắt đầu thúc giục trương mân chiết phục kiện. Tức khác, những cái đó chơi ngạnh xem náo nhiệt mãnh nam nhóm đều không bình tĩnh, thoạt nhìn trương mân chiết. Quả nhiên là quan độ khởi động máy mấu chốt, vì thế bọn họ càng thêm cuồng nhiệt, mỗi ngày đúng giờ Weibo đánh tạp. Hồ lớn, thượng A Trương Mân Chiết, chúng ta là người kiên cường phục kiện hậu thuẫn. Người xem nhiệt tình, xem nhược thương liền sẽ mang lên thần bí lự kính, đương nhược thương lên đài lãnh thưởng. Lấy quá khen ly lời ít mà ý nhiều, cảm ơn đại gia. Tuyệt không vô nghĩa xoay người xuống đài, người xem, nhược thương hào khí phách A, mà Âu chấp danh nhìn thấu hết thảy. Ân, hắn vội vã lãnh xong. Xuống đài xem kịch bản, đương nhược thương ở một ngày thời gian đi chợ hai cái hoạt động, người xem. Nhược thương hảo chuyên nghiệp A, bị WeChat liên hoàn đòi mạng Âu chấp danh. Đối, chờ hắn hoàn thành này hai chàng hoạt động ta còn không có xác định tiếp theo cái chu bị phân đoạn. Hắn liền cá mập ta, Âu chấp danh biếng nhác, đánh cá phơi võng nhật tử một đi không trở lại, nhược thương không bao giờ là phía trước thuần khiết. Đáng yêu thiên chân thiện lương cừu con, một cái váy hoa tử dẫn phát huyết án. Trung quy sẽ tự Âu chấp danh cái này tùy hứng làm bậy đạo diễn gánh vác có thể như thế nào? Còn có thể như thế nào? Cuối cùng còn không phải lặng lẽ đem nhược thương váy hoa tử tấm ảnh nhỏ phiến giấu đi đặt ở di động. Tức giận thời điểm liền cười nhạo một chút, lấy kỳ tha thứ quan độ trù bị vô cùng chi vội. Diễn viên xác định đại bộ phận. Một ít vai phụ bởi vì đương kỳ nguyên nhân còn muốn một lần nữa sàng chọn, mỗi ngày đều ở đánh giặc. Âu chấp danh, đẩy nhanh tốc độ thành thói quen, đột nhiên có tam giờ nhàn rỗi. Hắn ngồi ở chu bị văn phòng đều có điểm tâm hoảng hoảng, vội quán. Rảnh rỗi đều tràn ngập tội ác cảm thân phụ tội ác Âu chấp danh. Mở ra di động lục soát nhược thương hành trình. Phát hiện người này đang ở tham gia đại ngôn nhãn hiệu hiện trường hoạt động bởi vì là phát sóng. Trực tiếp, hắn có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp truyền quay lại tới trạng huống, nhân số mênh mông. Cuồn cuộn hamster, phá lệ kích động người chủ trì lớn tiếng nói. Như vậy ta mời một vị fan, hướng nhược thương vấn đề, được không? Quy định phân đoạn, động tác quy định, điểm đi lên fan lá gan cực đại, nàng mở miệng liền hỏi. Nhược thương, người đối Âu chấp danh có hay không cái gì tưởng lời nói. Dưới đài một trận thổ bát thử tiếng kêu, hiển nhiên đều đối vấn đề này tỏ vẻ vừa lòng Âu chấp danh chống mặt xem phát sóng trực tiếp. Tức khắc tim đập cực nhanh, tràn ngập chờ mong nhìn nhược thương, nghe thấy cái này vấn đề. Nhược thương hiển nhiên sửng sốt một chút, lộ ra ôn nhu cười, sau đó, hắn nhìn về phía fan. Tầm nhìn vừa vặn đâm chuẩn nhân viên công tác quay chụp màn ảnh, nhược thương nói. Ta tưởng đối hắn nói, là một cái cần mẫn đạo diễn, không cần luôn là lười biếng, đại gia phát ra một trận ha ha ha ha đơn thuần tiếng cười, màn hình. Trước Âu chấp danh giơ tay che lại đôi mắt, lộ ra đau cũng vui sướng cười, a, dự kiến bên trong. Không hề kinh hỉ, Âu Chấp Danh cảm thấy đỉnh đầu lợi kiếm nguy ngập nguy cơ. Nhược Thương xuyên thấu màn ảnh tầm mắt, đều giống xem thấu hắn ở lười biếng, vì thế, vì không cô phụ Nhược Thương chờ mong, Âu Chấp Danh tắt đi phát sóng trực tiếp, tìm kiếm hồ sơ, nhìn xem có hay không để sót hạng mục công việc, có thể tại đây nhàn rỗi thời gian hoàn thành, trợ lý gõ môn tiến vào. Trần chờ nói, Âu Đạo, có người muốn gặp ngươi, Âu Chấp Danh phiên văn kiện. Thuận miệng hỏi, diễn viên vẫn là công ty quản lý. Là Phong Hành Truyền Thông An Tổng, Âu Chấp Danh cùng Phong Hành Truyền Thông đánh quá giao tế. Nhà này công ty có rạp chiếu phim Tuyến Con Đường, làm điện ảnh báo trước tuyên truyền nghiệp vụ, đều lách không ra Phong Hành, nhưng mà, An Tổng tiến vào thời điểm, Âu Chấp Danh đều nhăn lại mi thượng một lần thấy An Tổng. Hắn nhớ rõ đối phương là một vị khí phách hăng hái thành công nhân sĩ, như thế nào hiện tại sắc mặt vàng như nến, có che giấu không dưới bệnh trạng, thân bị bệnh đau giường như An Tổng. Cũng không huyền chuyển khách sáo, hắn tiến vào mở miệng liền cầu đạo. Âu Đạo, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, Âu Chấp Danh sợ nhất người khác muốn hắn hỗ trợ. Đặc biệt là điện ảnh chu bị quan trọng thời kỳ, hắn trắng ra trả lời nói. Nếu ngươi pháo đài diễn viên tiến vào, ta đây không giúp được vội, quan độ với ta mà nói rất quan trọng. Ta chọn diễn viên chỉ xem hắn cùng nhân vật phù hợp độ, quan độ từ đã được duyệt đến bây giờ. Âu Chấp Danh thu được quá, hỗ trợ thỉnh cầu thật sự quá nhiều. Hắn đều có chút không kiên nhẫn, hắn đang muốn tiễn khách. An Tổng lại giơ tay hoảng loạn lay động lên. Không không không, ta chỉ là tưởng cầu ngươi. Làm ta thấy cát nhân thiên tướng một mặt. Nhược Thương áo khoác nhỏ. Ở Weibo thượng đã trở thành tân huyền học thế lực đại biểu, bầy thế Phật lặng yên không một tiếng. Động hủy đi Phật đường, giấu đi hành tung thời điểm. Trong nghề vô số người tưởng thông qua Âu Chấp Danh tìm hiểu cát nhân thiên tướng tin tức, tuy rằng bầy thế Phật chiết kích trầm xa không nhất định cùng cát nhân thiên tướng có quan hệ. Nhưng là Âu Chấp Danh đều đầu phục đại năng, tuyệt đối có kết giao tất yếu, nhưng mà Âu Chấp Danh lúc này thở dài một tiếng, trả lời nói, An Tổng, ngươi nếu là tin Phật, liền đi chùa Vân Hà, ngươi nếu là tin đạo, liền đi liên hệ Đỗ Tiên Sinh, hoặc là đi Tam Tài Quan cũng đúng. An Tổng ánh mắt sáng lên. Cát nhân tiên tướng là Đỗ Tiên Sinh sao? Không phải, Âu Chấp Danh phủ định đến quyết đoán, nhưng là Đỗ Tiên Sinh cũng là đạo giáo người trong, ngươi cầu cái gì? Hắn đều có thể cho ngươi trả lời, không? Không, An Tổng có một loại thần thần thao thao chấp nhất, tầm mắt đều trở nên mờ mịt lại quái dị, ta chỉ có thể thấy cát nhân thiên tướng. Ta cần thiết thấy cát nhân thiên tướng, Âu Chấp Danh một tay khép lại văn kiện. Đứng lên liền đi ra ngoài, vậy ngươi hẳn là đi tin nhắn hắn. Mà không phải tới tìm ta, Âu Chấp Danh ở bên ngoài lắc lư tam giờ. Chờ đến tiếp theo cái thử kính diễn viên tới. Hắn mới một lần nữa trở lại chu bị văn phòng, nghe trợ lý nói, An Tổng thất hồn lạc phách đi rồi, hắn nghĩ đến cái kia trung niên nam nhân trạng thái. Dâng lên một loại không ngọn nguồn lo lắng, nhưng là hắn cùng Nhược Thương lại không phải kiêm chức chùa cứu thế. Quản một cái người xa lạ hỉ nộ ai nhạc, không khỏi cũng quá thiện lương một ít, công tác nhiều như vậy. Tuyển giác như vậy mệt, Âu Chấp Danh nghĩ đến buổi tối còn phải cho nếu đại lãnh đạo hội báo tiến độ. Liền cảm thấy, a, nhân sinh, quả nhiên lãng quá thời gian đều là muốn còn trở về, chu bị hoàn thành. Tuyển giác kết thúc, đương quan độ tuyên bố chính thức khởi động máy thời điểm. Internet lâm vào một mảnh sung sướng hải dương, mấy tháng thời gian. Thế nhưng hoàn thành bọn họ chờ đợi đã nhiều năm tiến độ, người xem hạnh phúc đến khóc thút thít còn. Lau một phen nhiệt lệ, quay đầu đoan trang bên người nhỏ yếu đáng thương lại bất lực hamster chuột. Đưa lên phát ra từ nội tâm an ủi, hắc hắc. Các ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi ca, hamster. Này nhóm người thật sự quá khủng bố. Thảo, quan độ đại bộ phận đều là thật cành. Giai đoạn trước liền phải đem trong nhà cốt truyện chụp xong, giai đoạn trước an bài tương đối nhẹ. Nhàng, cũng dễ bề bệnh nặng mới khỏi. Trương Mân Chết tìm xem cảm giác đệ nhất mạc diễn. Lạc Quan Độ lên sân khấu, Phú Hào đột nhiên qua đời. Một đám lòng mang quỷ thai thân thích, tự cấp qua đời lão Phú Hào làm tăng sự thời điểm. Thỉnh giả đạo sĩ tới tác pháp sự, bọn họ xảo diệu an bài giả đạo sĩ làm bộ thông linh. Muốn ở tăng sự hiện trường, lừa đi chỗ tốt, lại bị Quan Độ một ngữ nói toạc ra Phú Hào qua đời chân tướng. Làm hung thủ không chỗ che giấu, người mặc màu xanh biển áo dài. Tóc dài thúc quan Quan Độ, mặt mày tuấn giật xuất trần, hắn cao giọng thì thầm. Quỷ giả, về cũng ở thân thuộc kinh ngạc trong tầm mắt, đi vào Phú Hào lễ tang lễ đường, hắn tầm mắt xẹt qua giả đạo sĩ. Cuối cùng dừng ở Phú Hào di ảnh thượng, Quan Độ hiểu rõ với tâm. Khẽ nhếch tầm mắt nhìn về phía người chết, ôn nhu cười nói, hắn không chịu về, vong hồn không thôi. Hung thủ Tiêu Dao, Phú Hào cho dù chết, cũng không muốn hồn quy thiên địa, nhược thương khí chất thản nhiên tự đắc. Trên người tản ra xuất trần tuyệt diễm quang, mỗi một cái màn ảnh đều bắt giữ hắn biểu tình. Chờ hắn nói ra Quan Độ lời kịch, tại đây mọi người nín thở chăm chú nhìn thời khắc. Đột nhiên ngang trời truyền đến từng tiếng tê kiệt lực kêu. Âu đạo, cứu cứu ta, bọn họ vừa nhấc đầu. Liền thấy tăng sự lễ đường ba tầng tiểu cao lầu trên hành lang treo một cái trung niên nam nhân. Phong hành truyền thông An Tổng. Hắn thấy đoàn phim tầm mắt rốt cuộc đều thấy được hắn. Lập tức uy hiếp nói. Ngươi không cho ta thấy Cát Nhân tiên tướng. Ta liền từ nơi này nhảy xuống đi. Túng đến một con, lại bắt lấy lan can, làm tự sát cảnh cáo. Âu Chấp Danh nhíu mày. Chỉ cảm thấy người này âm hồn không tan, cư nhiên còn nháo đến phim trường tới. Hắn đang muốn gọi người đem bảo an kêu tới. Trong tầm mắt lại có một mảnh lam bào chợt lóe mà qua. Âu Chấp Danh phiền não thở dài một tiếng. Dương giọng hô, có nói cái gì, người xuống dưới lại nói, lễ đường tiểu tam tầng không tính đến chết độ cao. Nhưng mà An Tổng cho rằng chính mình có dựa vào. Còn dám có kẻ mặc cả, hắn sắc mặt tái nhợt gào nói. Không, ngươi làm Cát Nhân thiên tướng tới gặp ta. Liền hiện tại, hắn không tới, ta liền nhảy xuống đi, vẻ mặt sợ chết bộ dáng. Vừa thấy cũng không dám chết, tuy là như vậy. Phim trường người cũng bị hắn nguy hiểm hành vi sợ tới mức quá sức. Trương Mân Chết nhỏ giọng thò. Qua tới hỏi, muốn hay không báo nguy? Âu Chấp Danh nhìn chằm chằm trên lầu, thấp giọng nói, chờ một chút. An Tổng thấy Âu Chấp Danh không có trả lời. Còn ở lại nhài đàm phán, chỉ có Cát Nhân tiên tướng có thể cứu ta. Âu đạo, ngươi xem ở ta thảm như vậy phân thượng, đại phát từ bi cứu cứu ta đi. Ta chỉ nghĩ thấy Cát Nhân tiên tướng một mặt, ta thật là không có cách nào. Hắn còn không có kỹ càng tỉ mỉ tố khổ. Lập tức cánh tay truyền đến một trận hữu lực chảo xả, lễ đường diễn viên. Nhân viên công tác một tiếng kinh hô, liền thấy Nhược Thương không biết khi nào vọt qua đi, một phen liền đem An Tổng từ hành lang ngoại bắt trở về. Dễ như trở bàn tay, bất kham một kích Nhược Thương đem người lộng trở về. Kéo lấy cái này suy sụp lão nam nhân cổ áo, hung thần ác sát nói, ngươi rõ ràng không muốn chết. Còn dám dùng tự sát tới ảnh hưởng chúng ta đóng phim tiến độ. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Hắn thanh âm lãnh lệ, biểu tình dữ tợn, sợ tới mức vừa mới còn dám dùng mệnh uy hiếp An Tổng. Hai chân nhũn ra run bần bật, lễ đường không lớn. Truyền âm hiệu quả cực hảo, Nhược Thương ở tiểu tam tầng thượng âm trầm tàn bạo quát lớn. Giống như nam giọng thấp giống nhau ở lễ đường tạo nên hồn hậu hồi âm, nghe thế đoạn lời nói phim. Trường nhân viên im như ve sầu mùa đông, bọn họ tầm mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Rốt cuộc tự mình cảm nhận được Nhược Thương mang đến sợ hãi, vừa rồi Nhược Thương một thân thâm lam. Đạo bào, mơ hồ bao phủ phổ thế thánh nhân quang huy hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có cả người la sát kim. Cương dường như hung ác khí chất. Nhìn chằm chằm An Tổng trong tầm mắt tràn ngập ngươi còn có nghĩ sống. Phảng phất ngay sau đó An Tổng còn dám nói chính mình tưởng nhảy lầu. hắn nhất định sẽ ra tay làm đối phương không chết tử tế được. Thỏa mãn An Tổng nguyện vọng. Các người ai, thông chi một chút An Tổng người nhà, đem hắn lãnh về nhà, thất thố đến loại tình trạng này. Phiền toái cảnh sát cảm giác có điểm lãng phí công cộng tài nguyên, vì thế. Âu Chấp Danh quay đầu gọi người liên hệ người nhà, nhà ai? Lãnh trở về, nghiêm thêm trông giữ, đừng lại làm sự tình, cách xa như vậy. Âu Chấp Danh đều có thể cảm nhận được An Tổng nghĩ mà sợ, bất quá. Hắn hối hận cũng không còn kịp rồi, Nhược Thương một thân lệ khí. Không chỉ là bởi vì hắn đòi chết đòi sống mà tức giận, mà là cái này sẽ không xem thời cơ tìm chết. Quỷ, cũng dám sát ra tới chậm trễ quan độ quay chụp tiến trình, phải biết rằng. Nhược Thương hận không thể hôm nay khởi động máy, ngày mai chụp xong, đôi tay phụng cấp sư phụ, làm hắn lão nhân ra kiểm nghiệm quan độ hợp không đủ tiêu chuẩn, Âu Chấp Danh đứng. Ở dưới lầu, không chút nghi ngờ Nhược Thương tưởng đem không biết tốt xấu An Tổng nghiền xương thành cho Nhược. Thương, thật sự siêu hung a. Hắn cũng không dám chọc tác giả có lời muốn nói. Nếu cát nhân thiên tướng thương, siêu hung, DFY, hết chương.